Chương 673, đàn ông cách sống. Băng đột, quần băng trận trụ nương theo hạ củ khét đều, chu vi 5, xa ưu trượng trên mặt đất trong nháy mắt bịt kín một tầng dày đặc băng, tiện đà từng đạo sắc bén cực kỳ băng trụ phá băng mà ra. Quần băng trận trụ là hạ củ bây giờ có thể sử dụng ma nhờ me nhất quần thể tính chất công kích băng đột, trong chớp mắt liền có thể chế tạo ra mấy chục cao 3-4 mét sắc bén gai băng, những thứ đó gai băng lấy nàng làm trung tâm. Hướng bốn phía khuyết tán, chỉ cần đối phương bước vào nhất định phạm vi, liền bị lít nha lít nhít sắc bén gai băng vây quanh. Có thể nói, chiêu này đối với cận chiến ni ra hạn chế là làm ít mà hiệu quả nhiều. Chẳng qua, Ly có thể buộc hạ cụ sử dụng băng tinh kết chi thuật cùng quần băng trận trụ hai loại cao cấp băng độn nhẫn thuật, QNZ mặt bên phản ứng ra hắn bây giờ thực lực mạnh mẽ. Bàn về sức chiến đấu, hạ cụ đang đối mặt khá mạnh thượng nhẫn cũng chưa chắc thất bại, nhưng bây giờ... Đối mặt hắn, cái này chỉ là hạ nhẫn, lại là toàn lực ứng phó. Đối mặt đỗng nhiên biến hóa sân bãi cùng với từ trong mặt băng phá ra sắc bén băng trụ, Ly trong lòng cả kinh, vội vàng nhảy lên thật cao, tránh thoát hiển nhiên dưới chân đâm ra băng trụ. Chẳng qua, bởi vì mở ra năm môn, hắn này nhảy một cao y càng trực tiếp lên phòng khách đỉnh chóp xà ngang. Sau đó dưới chân hắn một chút, to lớn xà nhà càng bị hắn chân kinh chấn động đến mức hơi rung động mấy lần. Ly dựa vào tác dụng ngược lại lực, dường như đạn pháo tự, hiển nhiên xả ngang giết hướng về hạ cụ. Nóc nhà có tới gần 100 mét cao, nhưng giờ khả cờ na y Ly lại là ở không tới 2 cái hô hấp liền vượt qua đoạn này khoảng cách. Nhìn thân ở băng trận trụ trung ương hạ cụ, hắn vốn đã vô thần trở nên hạ cụ trong con ngươi lại né qua một vệ kiên định, một vệ tác liệt. Làm ra nhiều như vậy gai băng, QNZ hạn chế hành động của ngươi Ly ở đáy lòng quát nhẹ một tiếng. Chẳng qua. Ngay ở hắn vừa tới đến hạ cụ phía trên một trượng chỗ lúc thì, na nở dê lại là thân thể loáng một cái, càng biến mất không thấy hình bóng. Mà sau một khắc, băng trụ bên trong lại nổi lên rất nhiều hạ cụ hình chiếu. Lần này biến hoa không khỏi để mọi người trong mắt hơi co rụt lại. Hóa ra là như vậy sử dụng băng trận trụ à, hạ cụ thật không hổ là ta tốt con gái rổ rổ dạ cụ mỏ cười nhạt. Hạ cụ ở chế tạo ra này quần băng trụ lúc thì, liền dĩ nhiên dự định lợi dụng ma kính băng tinh thủ pháp, dựa theo dạng hỏa hồ lô, QNZ hỏa mình với những thứ đó băng trụ bên trong. Chẳng qua so sánh với ma kính băng tinh, giờ khả cờ na y băng trận trụ đối với Ly hạn chế càng to lớn hơn. Bởi vì ma kính băng tinh mặc dù là chế tạo ra một cái tương tự với băng lao không gian, nhưng bên trong bộ dù sao cũng là bằng phẳng chống trải. Có thể này băng trụ lại là xen kẽ như răng lược, có lúc lẫn nhau còn liên quan quan hệ. Ly di động càng thêm được hạ. Hơn nữa, này băng trụ bao trùm phạm vi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ít nói cũng là cái đường kính 40 mét có hơn vòng tròn lớn. Có thể nói, hạ cụ chế tạo ra một cái thuộc về mình tiểu sân bãi. Đáng ghét Ly không cam lòng giống lên một tiếng, nhìn trước sau trái phải băng trụ trên đều xuất hiện hạ cụ bóng người, trong lòng cũng rõ ràng hắn giờ phút này đã thân ở tuyệt cảnh. Hiện tại hạ cụ cái gì QNZ không cần làm. Kéo dài thời gian liền có thể. Đợi được 5 môn khí thế vừa qua, hắn liền rất khó lại đứng lên đến rồi. Ta nói rồi, ngươi buông tha đi hạ cụ thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra mấy phần khuyên cáo. Không thể dốc Ly kiên định nói rằng, lập tức rơi chân một chút, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người một gốc cây băng trụ trước, sử dụng một cái tầng tầng một diệp toàn phong hoành băng trụ theo tiếng mana tờ, nhiên bên trong hạ cụ lại từ lâu không gặp. Liên tiếp tu cờ như thế. Háo cu nở dê dây dưa đến chết ngươi. Phía sau hắn băng trụ bên trong hạ cụ mở miệng nói. Ly lại là hơi cúi đầu không đáp, đông dưng thân hình như điện, phun chấp tư thế. Nương theo rầm rầm rầm nổ vang, nam, xa u nơi to lớn băng trụ bị đánh nát tan. Chẳng qua, hạ cụ bóng người vẫn ở băng trụ bên trong, chưa từng biến mất. Quân băng trận trụ cùng ma kính băng tinh không giống, những này băng trụ khoảng cách so sánh tấm gương càng gần hơn. Ta di động lên càng thêm linh hoạt hạ cụ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ly gai đau lòng tựa hồ đang nhỏ máu. Như thế tiếp tu cờ đa nhờ, Ly không có một chút nào thắng khả năng, thậm chí có thể sẽ nhân 5 môn phản vệ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Đã như vậy, vậy thì tất cả đều đánh nát tốt rồi. Ly đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng phát tiết bốn phía, dưới chân tầng băng bị đánh nứt ra đến. Hắn tầng tầng đạp xuống, đập vụn dưới chân mặt băng sau. Hướng về bốn phía băng trụ mạnh mẽ đánh tới. Thực sự là chưa từ bỏ ý định hạ cụ thăm thẳm thở dài, hai tay vung lên, quát lên, quần băng trận trụ xoạt xoạt xoạt từng đạo sắc bén gai băng lại hiển nhiên băng trụ bên trong nơi này, đuổi Ly không tha. Vô hình chung, Ly công kích áp lực càng lúc càng lớn chẳng qua, Ly lại là từ đầu đến cuối không có từ bỏ, một bên tránh né băng trụ bên trong đâm ra gai băng, một bên công kích bên người băng trụ. Dầm dầm dầm dầm 10 tức không tới, băng trụ nhưng là bị đánh nát hơn nữa. Loại này khủng bố tốc độ công kích cùng sức mạnh để hạ củ QNZ cảm thấy có chút khiếp đảm. Nhưng dựa vào nhẫn thuật ưu thế, NaNZ đến hiện tại cũng là không mất một sợi tóc. Chẳng qua, Ly công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng đối với thân thể gánh nặng càng thêm nghiêm trọng. Giang giác cùng nhau âm thanh lanh lảnh vang lên, Ly bên phải chân xuất hiện rõ ràng co giật. Xương đứt đoạn mất cả cả sỉ trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, chợt hướng về phía gai quắc khẽ, để Ly dừng lại chẳng qua. Nhìn vẫn ở trong sân tử chiến Ly, dù cho lòng đã đau nhỏ máu, hắn cũng không biết làm sao mở miệng ngăn cản. Buông tha đi ngươi đã đến cực hạn hạ cụ nhìn bỗng nhiên dừng lại Ly, lần thứ hai khuyên nhủ. Ta nói rồi, chỉ cần ta còn có thể đứng lên, liền xe không bo qua Ly hét lớn một tiếng, tựa hồ là đang mạnh mẽ bảo lưu từ trần hy vọng. Hắn càng không để ý đùi phải gãy xương, tiếp tục tiến hành hoa cả mắt di động với tốc độ cao, tiếp tục vung ra một cái ký trọng quyền. Từng đạo đá chân. Hạ cù không khỏi hơi run run, có thể chợt hết thể khuyến cáo đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Cần gì chứ lại qua năm, sao tức thời gian, mấy chục to lớn băng trụ chỉ còn dư lại một cái. Mà nhìn băng trụ bên trong hạ cù bóng người, Ly đáy lòng niệm đến, ngươi chạy không được. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn vượt qua cực hạn. Hắn giờ phút này, liền ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn giờ phút này, hai chân bắp thịt cùng xương đều chịu đến rất lớn thương tích, hai tay cũng la như vậy. Nhưng hắn lại không nhìn toàn thân truyền đến xót ruột đau nhức. Ta sẽ không thua Ly hướng về cuối cùng một cái băng trụ ma nhờ mẹ đánh tới. Giang giác băng trụ vỡ vụn ta thắng Ly khỏe môi hơi ngọ ngoại, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Nhiên còn chưa chờ hắn sản sinh nửa phần mừng rỡ tỉnh, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai chân mắt cá chân truyền đến một luồng đau nhức, lập tức hai cái chân dường như mất đi khí lực. Vô lực chống đỡ thân thể của hắn. Hoành Ly ngã nhào trên đất trên, hắn muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân lại như vậy mềm mại vô lực. Hạ cù bóng người, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người của hắn. Giờ khả cờ na y, na nở dê mặt cười như sương, con mắt nơi sâu xa lại cất giấu mấy phần không đành lòng, thậm chí là ấy nấy. Hai tay của nàng cắt nắm hai viên băng kim tiêu, có thể hóng ánh long lanh kim tiêu trên lại là dính vài giọt tân máu đỏ tươi. Xin lỗi, ta không muốn làm như vậy nguyên lai, hạ cụ ở sử dụng quần băng trận trụ một sát na kia, liền đem tất cả chuyện tiếp theo kế hoạch chú đáo. Đầu tiên là lợi dụng quần băng trận trụ dày đặc tính, tăng lên na nở dê lợi dụng băng độn bí thuật lợi dụng hình chiếu đi tốc độ di động cùng với độ linh hoạt. Tiếp theo tiếp tục sử dụng quần băng trận trụ, để trước chế tạo ra băng trụ cu nở dê có thể phát huy ra không tầm thường lực sát thương. Đã như thế, Ly ở đánh nát những này băng trụ lúc không chỉ có còn muốn bùng nổ ra sức mạnh to lớn, còn muốn bảo đảm bản thân sẽ không bị công kích lan đến gần. Đôi này đối với mở ra 5 môn Ly thân thể không thể nghi ngờ là trầm trọng gánh nặng. Mà dựa vào liên tiếp hoa cả mắt công kích, hạ cụ đã sớm đem chân thân ẩn nó lên, ẩn nấp ở tầng băng hạ đẳng đợi cuối cùng công kích. Ly đánh nát băng trụ bên trong căn bản không có hạ cụ chân thân, hết thể hình chiếu, là hạ cụ chế tạo ra chân thực hình chiếu. Mà ở cuối cùng công kích sau khi kết thúc, hạ cụ nhưng là hiển nhiên tầng băng bên trong đống nhiên thoát ra, đồng thời thuận lợi đánh gãy Ly hai cái chân gân đã đứt, Ly tự nhiên không đứng lên nổi. Ta thật sự không muốn du nở dê phương pháp này, nhưng, hết thể đều kết thúc. Hạ cụ thản nhiên nói, trong thanh âm vẫn lộ ra mấy phần kính ý, mấy phần áy náy. Tuyên bố thi đấu kết quả đi, hắn chân gân đứt đoạn mất, sẽ không lại đứng lên đến rồi. Hạ cụ thản nhiên nói. Nhiên vào thời khắc này, cùng nhau than nhẹ âm thanh lại là vang lên. Vẫn chưa kết thúc hạ cụ trong mắt hơi co rụt lại, chợt quay đầu, Mỹ lệ mặt cười trên không khỏi né qua nồng đậm vẻ kinh ngạc. Dốc Ly sử dụng hai tay gắt gao chống đất, thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ liền mỗi một tế bào khí lực đều đã vận dụng. Hàm răng của hắn mài ra khanh khách tiếng vang. Ta còn không có ngã xuống.